Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, tống ngươi lên trời. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, đang bề bộn đánh người Repairman trở về đầu liếc mắt nhìn. Thấy là Diệp Thiên Hồ cùng Fox, trùng bọn họ gật gù, sau đó lại là một quyền tàn nhẫn mà nện ở Wesley trên mặt. Cú đấm này xuống, Wesley mặt càng sưng lên, tựa như lúc nào cũng khả năng đã hôn mê. Liếc nhìn Wesley dáng vẻ đáng thương, Diệp Thiên Hồ không nhịn được líu lưỡi. Mỗi lần nhìn thấy Wesley khuôn mặt này, Diệp Thiên Hồ đều là nhớ tới đến giáo sư X, tuổi trẻ bản cái kia một cái. Lại nói, này có tính hay không giáo sư X mất đi siêu năng lực, bị Brotherhood tàn nhẫn đánh. Repairman vẩy vẩy tay phải, tuy rằng Wesley là chịu đòn cái kia một cái, thế nhưng hắn tay cũng đau a. Hắn đây là đã trúng mấy quyền, trên mặt xem không ra bất kỳ dị dạng. Diệp Thiên Hồ đi vào gian phòng, đối với Repairman hỏi, đây là đệ ngũ dưới. Repairman đầu cũng sẽ không địa nói một câu, sau đó lại là một quyền nện ở Wesley trên mặt. Lần này Wesley rốt cục hôn mê đi. Không sai a, có tiến bộ, Diệp Thiên Hồ cười nói. Ngày hôm qua thời điểm, Wesley còn chỉ là đã trúng 4 quyền liền ngất đi. Tuy rằng ngày hôm nay vẫn là bị đánh ngất xỉu quá khứ, nhưng ít ra nhiều chịu đựng một quyền. Dù sao cũng là con trai của Cross, hắn thiên phú không tệ. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn chỉ đã trúng một quyền liền không chịu được nữa. Đúng là các ngươi, nghe nói hai người các ngươi ở trong phòng qua vừa giữa chưa? Vỗ vỗ Wesley mặt, xác nhận hắn thật sự đã hôn mê. Repairman lúc này mới chậm rãi đem trên tay phải đã dính đầy huyết băng vải tháo ra. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ đem trong tay phúc bá nước hướng Repairman ném qua. Nói, tình cờ không nghĩ tới giường mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi những người này đã vậy còn quá bát quái. Ta còn tưởng rằng các ngươi đầy đầu đều là giết người đây. Không chút nào nhận ra được một mặt thân mật Diệp Thiên Hồ muốn hãm hại hắn. Repairman tiếp được vứt tới được phúc bá nước, thuận lợi đem trong tay băng vải ném vào trong thùng rác. Nói, Brotherhood tổng cộng lại lớn như vậy. Dứt lời, Repairman rất tự nhiên vặn ra trang phúc bá nước đồ uống bình quán một ngụm lớn đi vào. Sẫm màu bình nhựa, cũng không có để Repairman nhìn thấy. Này chai nước uống bọt khí là hướng phía dưới. Nếu không thì, phòng trường lại muốn hỏi hết đông tới tây. Hơm, mùi vị cũng không tệ lắm. Một cái rót hết non nửa bình. Repairman lúc này mới chưa hết thòm thèm mà tán thưởng một câu. Đương nhiên, đây chính là đặc biệt phương pháp phối chế, có thể tống ngươi lên trời. Diệp Thiên Hồ cười híp mắt nói rằng, thuận tiện lùi lại mấy bước, còn muốn nói điều gì, nhưng là nói vẫn không có há mồm. Repairman nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, vẻ mặt trở nên rất xoắn xuýt, nháy mắt một cái, nhíu mày một cái, thật giống ở nhẫn nại cái gì dáng vẻ. Ngươi, vật này, cảm giác chính mình trong bụng cô ùng ục âm thanh. Repairman cố nén một cái nào đó kích động, hầu như là theo bản năng mà đã nghĩ đến. Khẳng định là Diệp Thiên Hồ cho hắn này chai nước uống có vấn đề. Nhưng mà, một câu nói còn chưa nói hết. Một đoàn màu xanh lục khí thể bỗng nhiên từ phía sau hắn dâng trào ra. Phốp, cùng đã biết phúc bá nước uy lực Diệp Thiên Hồ không giống. Fox lại là lần đầu tiên nhìn thấy uống phúc bá nước là thế nào đặc sắc tình cảnh. Chỉ ít lần thứ hai trước, nàng xưa nay đều không nghĩ tới. Một người nói láo dĩ nhiên có động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, lại vẫn là màu xanh lục. Mấu chốt nhất chính là uy lực thật sự thật lớn. Repairman ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhưng mà bị trói ở trên ghế Wesley. Nhưng là ở Repairman mặt sau, làm màu xanh lục dám vọt tới Wesley trên người. đã ngất đi, Wesley trực tiếp liền người mang cái ghế bay thẳng đến mặt sau lật lại. Nhưng là, này còn chưa kết thúc đây. Phải biết, Repairman có thể một cái quán non nửa bình phúc bá nước vào bụng. Người tên khốn kiếp này, người đến cùng cho ta uống cái gì? Repairman tức đến nổ phổi địa đối với Diệp Thiên Hồ quát. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn trực tiếp nhào lên cho Diệp Thiên Hồ trên mặt đến một quyền. Coi như là biết rõ không phải là đối thủ của Diệp Thiên Hồ cũng không đáng kể. Lần này, hắn tuyệt đối là mất mặt vãi. Dưới chân vừa mới vừa na nhúc nhích một chút, liền mạnh mẽ ngừng lại động tác. Không phải chợt nhớ tới đến mình đánh không lại Diệp Thiên Hồ, mà là bởi vì có vẻ như một cái càng đem mãnh liệt dám ở chính mình trong bụng ấp ủ. Không có để bọn họ sẽ chờ. Coi như là Repairman liều mạng nhẫn nại, thậm chí ngũ quan đều trở nên hơi vặn vẹo. Thế nhưng, ngay lập tức, một cái uy lực so với trước một hồi mãnh liệt không biết bao nhiêu lần ầm thí bỗng nhiên ở sau. Người hắn nổ vang, cùng lần này so với, vừa đem Wesley trùng qua một bên dám căn bản là chẳng là cái thá gì à. Bởi vì lần này, Repairman trực tiếp tại chỗ bay lên. Lại như là phía sau cái mông xếp vào cái hỏa tiễn phun ra khí như thế. Nâng nồng đậm một chuỗi màu xanh lục khí thể, Repairman trực tiếp bị mạnh mẽ tác dụng ngược lại lực thúc đẩy hướng trần nhà bay đi tới. Fox ngơ ngác mà nhìn cái này tuyệt đối chấn động cảnh tượng. Trước đó, nàng còn có loại muốn thường một hồi phúc bá nước ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, chết tiệt. Nàng chết cũng sẽ không đi âm phúc bá nước thứ này. Nhìn theo Repairman bị chính mình dám cho vọt tới bay lên đến, Diệp Thiên Hồ lôi cái vui vẻ nụ cười, cản tóm chặt lấy Fox tay liền chạy ra ngoài. Đi nhanh lên, đợi lát nữa người này nhất định sẽ tìm ta liều mạng. Lúc này một người đang muốn đi vào, Diệp Thiên Hồ lôi kéo Fox mới vừa chạy ra môn suýt chút nữa liền đánh vào trên người hắn. Mau mau ngừng lại bước chân, Diệp Thiên Hồ đối với người này hỏi thăm một chút. Ha, Cross, đến xem con trai của ngươi. Cross gật gù thừa nhận là đến xem Wesley huấn luyện tình huống. Có điều nghe được bên trong thanh âm kỳ quái. Tốt lắm xem không phải Wesley bị đánh thời điểm nên có âm thanh chứ. Bên trong, làm sao? Cross không nhịn được hỏi. Này, Repairman ở bên trong biểu diễn làm sao trời cao đây? Cái gì? Cross không có lý giải Diệp Thiên Hồ ý tứ. Chính ngươi nhìn liền biết rồi. Nghe được bên trong cái kia dài lâu mà lại vang dội dám thanh rốt cục đình chỉ. Diệp Thiên Hồ vội vã nói một câu. Lôi kéo cố nén cười ý Fox mau mau chạy trốn. Cross cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Lắc lắc đầu. Đi vào con trai của chính mình bình thường chịu đòn trong phòng. Kết quả, Cross mới vừa vào đến liền nhìn thấy Wesley còn có cột hắn cái ghế ngã trên mặt đất. Vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê. Thế nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không nhìn thấy Repairman bóng người. Trong phòng còn tràn ngập nhàn nhạt màu xanh lục khí thể. Cross giật giật mũi. Vẫn không có nghĩ rõ ràng những khí thể này là cái gì. Chỉ là, mùi vị tựa hồ có hơi kỳ quái. Ngay ở Cross muốn đi tới nâng dậy Wesley thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một người đàn ông hư thoát giống như âm thanh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hắn chợt phát hiện, chính mình chính kỳ quái không biết chạy đi đâu Repairman. Thình lình liền treo ở đỉnh đèn treo tiến lên. Ngươi ở phía trên kia làm gì chứ? Cross kỳ quái hỏi. Xem đến phía dưới Cross. Repairman nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệp Thiên Hồ đây. Hắn ở đâu? Hắn mới vừa rời đi. Khốn nạn a, ta muốn giết hắn. Repairman ôm đèn treo ở trên trần nhà. Thân thể cùng đèn treo ở nơi đó lảo đảo địa lớn tiếng mà gầm thét lên. Chỉ là, cái này đèn treo có thể chịu đựng được hắn trọng lượng đã đủ miễn cưỡng. Lần này rốt cục cũng lại không chịu được nữa. cùng trần nhà liên tiếp địa phương bỗng nhiên truyền đến, ta, tiếng vang. Lại như là bị kẹp lại yết hầu. Repairman lập tức liền đình chỉ rít gào, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hướng về âm thanh xuất hiện địa phương. Lẩm bẩm nói, phác, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.